Con rể quyền quý, chương 985. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 985. Cậu không nhận thấy anh cả có chút khác thường sao? Giọng nói của Nguyệt Thần từ bên cạnh truyền đến. Trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Khác thường, có gì khác thường? Bạch Trình lắc đầu, tôi cảm thấy anh cả đang rất tốt. Nguyệt Thần rút roi dài khiêu chiến đối thủ. Nói, lâu lắm rồi, anh cả không có ra tay giết người. Trừ khi có người động đến đường cùng của anh cả. Nếu không thì anh cả chỉ có thể giết một số người liên quan. Nhưng hôm nay, anh cả, anh ấy hành động có thể nói là giết bất cứ ai khi anh ấy nhìn thấy. Bên ngoài sân, dòng họ Triệu đều đặn xông vào nhà. Đến sân trong, toàn bộ huyện nhà họ Triệu có hơn 7 vạn người nhà họ Triệu. Đây chắc chắn là một con số khổng lồ. Khi bọn họ xông vào nhà, khi đó, mọi người có cảm giác số lượng nhiều đến nỗi không có điểm dừng. Đối mặt với số lượng kẻ thù không có điểm dừng này, Trương Thác không hề có chút lo lắng. Ngược lại còn lộ ra vẻ hưng phấn. Giết hết người này tới người khác bằng cả năm đấm. Tiếng giết chóc, tiếng la hét và tiếng hét giận dữ liên tục vang lên trong sân nhà họ Triệu. Cũng may trong khu vực này hầu hết người dân sinh sống đều là họ Triệu. Nếu là ở khu đô thị thì có lẽ đã gây ra hoảng sợ. Nhưng dù vậy, một số người vẫn nghe thấy phá hủy từ đây. Mùi máu tanh nồng nặc lan khắp nhà. Cơ thể của Trương Thác đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Cái gọi là trận chiến sinh tử không phải là trận chiến giữa hai quân đội và tiếng kêu vang trên không. Nó chỉ là một cách để thể hiện cơ thể của họ. Trận chiến sinh tử thực sự im lặng đến mức nó sẽ được kích hoạt bất cứ lúc nào. Nhưng đó là khi ra chiêu nào ra lấy mạng người bằng chiêu đó. Tộc trưởng nhà họ Triệu, Triệu Hùng khi chạy tới nhà, cửa đã bị thi thể chặn lại hoàn toàn. Máu chảy dọc khung cửa xuống đường. Nhìn thoáng qua nhà họ Triệu Hùng đã nhận ra những người mặc đồ đen đeo mặt nạ ở sân trong chính là những người mình nhìn thấy trong video. Triệu Hùng ngự khí, cả người nhảy vào bên trong tường. Hai tên địa ngục hành giả nhìn thấy ông ta, liền tiến tới giết ông ta. Triệu Hùng rút một thanh trường kiếm từ thắt lưng của ông ta ra. Vẽ một đường vòng cung trước mặt ông ta. Địa ngục hành giả tiến tới mang theo một dáng vẻ hung bạo. Sau đó thân hình đột nhiên ngã về phía trước. Những gì xảy ra ở đây lập tức được chú ý. Địa ngục hành giả chiến đấu với các thành viên của thị tộc nhà họ Triệu. Không ai xông tới Trương Thác, mà càng tránh xa Triệu Hùng. Việc đầu tiên mà Đảo Ánh Sáng làm khi đào tạo địa ngục hành giả chính là dặn dò mọi người đừng làm những việc không cần thiết. Gặp đối thủ bất mạnh, bảo vệ chính mình mới là điều quan trọng nhất. Mù quáng liều mạng, không phải dũng cảm mà là ngu ngốc. Mỗi người ở địa ngục hành giả đều có loại ý thức này trong tiềm thức. Khi phát hiện Triệu Hùng là kẻ địch mình không thể chống lại thì không ai ra tay đối đầu. Bọn họ biết người mạnh như vậy đương nhiên sẽ có người đối phó. Những gì bọn họ cần làm là phát huy hết khả năng của mình. Để dù có hy sinh trong trận chiến, bọn họ cũng đã cống hiến hết sức mình. Triệu Hùng chủ động giết những người đi theo địa ngục hành giả đó. Khi phát hiện những người này đang tránh trận chiến, lông mày của ông ta nhíu chặt lại. Sự háo hức chiến đấu của kẻ địch vượt xa các thành viên của ông ta. Tiếng hét từ sân trong thu hút sự chú ý của Triệu Hùng. Triệu Hùng không còn tập trung vào sân ngoài mà trực tiếp lao thẳng vào sân trong. Ngay khi nhập vào sân trong, Triệu Hùng đã nhìn lướt qua toàn bộ tình hình. Nhìn thoáng qua đã nhận ra một số cao thủ trong số kẻ địch. 6 người trong số họ bị ba trưởng lão thị tộc kéo đi. Và một người đang tàn sát. Triệu Hùng nhíu mày càng chặt. Bởi vì ông ta biết lần này tổng cộng có 4 vị trưởng lão thị tộc tới. Nhưng hiện tại chỉ có 3 cái. Có nghĩa là người kia đã gặp tai nạn rồi sao? Triệu Hùng nhìn chăm chằm vào Trương Thác. Kẻ đang tàn sát. Nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là người trong video. Trước tiên phải chôn cất nhà họ Triệu rồi mới đến nhà họ Lý. Tên nhóc con, mày dám. Triệu Hùng hét lên, nắm đấm tạo ra ngự khí của mình. Chạy về phía Trương Thác. Cách Trương.